Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là kết thúc của Chuyện Ma Sạp Thịt Người Giữa Chợ, Thịt Người Hay Thịt Lợn của tác giả Mây Hạ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Sơn từ một cái người thợ thịt lợn, một cái người bán thịt rất là hiền lành trong một cái gia đình tưởng chừng hạnh phúc. Ai ai cũng thầm cảm thấy là hâm mộ. Tuy nhiên rằng là không ngờ mọi chuyện vỡ lở khi mà người ta báo rằng là hạnh vợ của Sơn lại là cái người đàn bà lăng loàn tằng tịu. Thật ra thì người ngoài không biết, chứ ở nhà Sơn cũng đã có mấy lần bắt gặp vợ. Tuy nhiên sự việc nó chưa đến mức nghiêm trọng mà thôi. Lần này về thì bắt quả tang là vợ mình lại cùng với bạn thân của mình nó đang giấm dúi. Thì Sơn cũng đã không thể chấp nhận được nữa, mọi sự nó vỡ lở, nó bung bét cả ra rồi. Và sau đó thì Hạnh và cái người bạn thân hàng Trí biến mất. Thì người ta cứ tưởng là cái cặp đôi đó nó bỏ đi, gian phu dâm phụ, nhưng không ngờ lại liên quan đến Sơn. Và từ đây thì cái con quỷ thật sự trong Sơn nó bùng dậy. Sơn không còn là cái người, còn là cái anh Sơn thợ thịt bình thường nữa, mà bây giờ đã trở thành một tên Sơn, Sơn đồ tể. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là cái cuộc đời của tên Sơn đồ tể này nó như thế nào, và những nhân vật xung quanh của tên Sơn đồ tể này nó ra làm sao. Liệu rằng Hạnh vợ của Sơn có thoát chết hay không, và cũng sẽ phải tiếp tục trả giá cho cái sự lăng loàn của mình như thế nào. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mây Hạ để đọc các tác phẩm khác của cô, chia sẻ các tác phẩm của Mây Hạ tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là kết thúc của Sạp Thịt Người Giữa Chợ, tác giả Mây Hạ. Thúy trước khi đi vẫn còn cố ngoái cổ vào trong mà xem. Trong tâm can cứ nóng như có lửa đốt, cảm giác bất an tràn ngập trong cơ thể. Thúy rất muốn vào trong, muốn biết bản thân mình liệu cảm nhận có phải là đúng hay sai. Chỉ là người anh rể dữ tợn không cho phép, cô đành phải ngậm ngùi rời đi. Thúy. Tiếng gọi khe khẽ của một người đàn ông nào đó vang lên, làm cho Thúy giật mình ngoái lại. Thế nhưng đằng sau chẳng có ai cả, giọng nói không quen, cho nên Thúy cũng chẳng để ý tới, bước đi thẳng. Thúy nào biết trong chính căn nhà vừa rồi mà mình vừa bị đuổi đi, có hai bóng người đang lầm lũi đứng đó, một già, một trẻ, một trai, một gái. Hai người đang đứng nhìn cô bằng cặp mắt đỏ lự. Khi bóng của Thúy khuất hẳn thì cả hai cũng biến mất. Đến lúc phải trả giá rồi. Đến lúc phải trả giá rồi. Sơn dùng mình sống lưng lạnh toát, gã quay lại nhìn vào trong căn nhà mà nhốt nước bọt. Không biết từ bao giờ gã lại mơ hồ sợ chính căn nhà của mình. Gã khẽ lắc đầu khóa trái cửa rồi lặng lặng biến mất trong con đường tăm tối phía trước. Ở đồn cảnh sát, anh Nam vẫn ra sức tìm kiếm manh mối cho vụ án, nhưng quả thực là khó. Chốc chốc anh lại ôm đầu nhăn nhó. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ cảm thấy có cái vụ nào nó căng thẳng, nó mệt mỏi như thế này. Chỉ là vì sự an toàn của người dân, vì lòng chính nghĩa, mà anh không thể cho phép mình nghỉ ngơi. Dẫu biết là cố quá, có khi lại thành quá cố, nhưng nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của người thân nạn nhân, anh không thể kìm lòng. Anh theo nghề này là vì muốn mọi người có cuộc sống tốt, có cuộc sống yên bình. Anh muốn là người đứng ra bảo vệ nhân dân. Anh Thanh cầm theo một cốc cà phê đặt lên bàn gõ nhẹ. Uống đi cho tỉnh táo. Thế anh có manh mối gì nữa không? À, cảm ơn mày. Anh Nam nhấp nhẹ cốc cà phê rồi duỗi người. Chẳng có gì mới cả. Có lẽ chúng ta nên quan sát một hồi, tìm kiếm thêm manh mối vậy. Chỉ chờ cái gật đầu, ngay lập tức hai người cùng nhau xuất phát. Màn đêm buông xuống, Sơn lại đắm chìm trong quán nhậu của bà Tư ở đầu làng. Gã uống ừng ực như nước lã. Nhưng lạ thay, ngày hôm nay gã càng uống lại càng tỉnh, không thấy say. Gã hướng mắt nhìn ra phía đầu đường bên kia. Bất giác gã trợn mắt, như không thể tin được vào mắt mình. Mày! Nơi góc đường tăm tối, có hai thân ảnh đang dần dần hiện ra. Đó không phải là ai xa lạ mà chính là hai nạn nhân xấu số đã bị hắn băm vằm. Cơ thể của gã bắt đầu run lên. Âm thanh tiếng cười man dợ loang loáng bên tai của gã, hết sức ghê rợn. Trong giây lát, Sơn sững sờ, da gà nổi hết từ đầu đến chân. Tiếng nói kinh hoàng cứ vang lên ở bên tai, văng vẳng như xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Sơn. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Sơn đứng phát dậy, đập mạnh cái cốc ở trong tay, gương mặt đầm đầm sát khí, cầm cái quai cốc và mảnh vỡ nhọn hoắt chĩa ra phía trước. Chúng mày, không, không thể nào, không thể nào. Những người trong quán nhìn hắn bằng cặp mắt lạ lẫm. Bà chủ quán vội vàng chạy ra níu tay Sơn. Sơn ơi, mày làm sao thế hả Sơn? Mày say quá rồi hả Sơn? Sơn ơi! Ấy thế mà dường như gã không thèm quan tâm tới bất kỳ ai. Gã hất bà Tư Béo sang một bên. Mồm miệng vẫn không ngừng gào thét. Đôi mắt của gã lạc thần. Gã giãy giụa. Bàn tay của gã lăm lăm cái mảnh cốc vỡ. Dứ dứ ra phía trước như đang tự vệ một ai đó. Hai con chó. Hai con chó. Chúng mày chết rồi cơ mà. Sao chúng mày lại ở đây? Sao chúng mày lại ở đây? Bà Tư bị đẩy ngã rúi rụi thì ôm mông rên rỉ. Thế mẹ bị hành hung, hai anh con trai của bà lao ra. Mỗi người xông tới, một người đạp một cái vào bụng Sơn, một người đấm cho gã một cái lăn quay. Mày thằng này, mày nhậu nhẹt ở đây rồi mày đánh mẹ tao à? Bị đánh đau, Sơn bấy giờ mới tỉnh táo trở lại, ánh mắt cũng trở lại bình thường. Gã ngơ ngác nhìn xung quanh. Là có cái chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Những người ở đây nghe gã nói mà không khỏi bàng hoàng, tựa như là gã từ trên trời rơi xuống. Bà Tư được con đỡ dậy thì cáu gắt. Mày giả tiền rồi mày cút xéo đi. Nhớ là đền mấy cái thứ mày đập vỡ đấy. Mẹ bố thật sự thằng điên. Sơn ngơ ngác, gã chỉ nhớ là mình đã gặp thằng Chí và con mụ Hà Béo ở phía ngay con đường bên kia. Thế mà bây giờ ở bên đấy lại chẳng có ai cả. Nghĩ bản thân mình đã say, sinh ra ảo giác. Gã khó nhọc đứng dậy, vứt xuống một tờ 500 ngàn, rồi lững thững đi về. Để lại đằng sau lưng là những ánh mắt hằn học chẳng mấy vui vẻ của mẹ con nhà bà chủ quán và cả mấy bọn bận nhậu. Từ một góc khuất trong quán, hai người anh Thanh và anh Nam cũng đứng phắt dậy. Cả hai nhìn nhau như nhận ra điều gì đó. Vốn dĩ họ đã đặt nghi vấn của tên Sơn thịt lợn này từ lâu, chỉ là chưa có chứng cứ. Lần này khi thấy những biểu hiện bất thường, hai người lập tức lại càng thêm khẳng định nghi ngờ của mình. Họ quyết định sẽ đưa Sơn vào diện tình nghi số 1. Căn nhà trước mắt tối om om, không có một chút ánh sáng. Bây giờ chẳng hiểu sao Sơn lại mơ hồ cảm thấy sợ chính ngôi nhà của mình như vậy. Gã cảm giác được sự nguy hiểm đang đến gần, sẵn sàng nốt chừng gã bất kỳ lúc nào. Cánh cửa nhà giống như là một con quái thú khổng lồ đang há cái miệng đầy đe dọa. Cánh cửa vang lên ken két, làm cho Sơn giận cả người. Hạnh ở bên trong đói meo, hai ngày nay chưa được miếng cơm nào vào mồm. Nhưng khi nghe tiếng cánh cửa mở ra như là tiếng tử thần vẫy gọi, thì con ả hoảng hốt. À, sợ tiếng bước chân của người chồng đến gần. Bởi vì mỗi một lần như vậy thì y như rằng gã sẽ lại tẩn cho ả một trận thừa sống thiếu chết, như là trận đòn thù. Lạ thay, tiếng cánh cửa kẹo kẹt khá lâu, vẫn chưa thấy Sơn vào. Ả vô thức lui lại, trong đầu thầm thấy lạ lùng, không biết ngày hôm nay gã dở trò gì. À chỉ sợ rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của mình còn ở trên dương thế. Sơn vào nhà, đi thẳng vào bếp, vét nốt miếng cơm nguội cùng với mấy miếng thịt còn sót để lấp đầy cái dạ dày. Vừa nhai nhẻo nhảo thì bỗng nhiên gã sững lại. Miếng cơm cho vào miệng, nhai được có mấy cái thì thấy sàn sạn. Gã khó chịu nhổ ra xem là gì thì hoảng hốt. Là một cái móng tay. Đúng vậy, thứ hắn vừa nhè ra lẫn trong cái đống cơm thịt kia là một cái móng tay khá to. Gã nhìn xuống tay mình, tất cả móng đều cụt ngủn. Vậy thì móng tay là của ai? Làm sao lại lẫn vào cơm thế này? Nghĩ đến đó, gã nôn khan. Thức ăn bao nhiêu đều nôn ra hết. Hôm nay gặp cái vận gì thế này? Gã ném cái bát vào cái lavabo rửa, toàn bỏ đi ra bên ngoài. Nhưng bóng đèn ở trên đầu của gã rèn rẹt lên mấy tiếng rồi tắt ngúm. Sơn ngơ ngác đưa tay lần mò xung quanh, hòng tìm cái điện thoại để bật đèn flash. Toàn thân của gã bỗng nhiên run lên bần bật. Gã vừa chạm vào không phải là điện thoại hay là bất kỳ thứ gì. Gã cảm thấy là một cái gì đó nhơn nhớt, bẩn thỉu. Sơn rụt tay lại, đưa lên mũi ngửi ngửi. Cái mùi ngai ngái tanh tanh sộc thẳng vào mũi làm cho đầu óc của gã choáng váng. Cái quái gì thế này? Gã thốt lên. Từ đằng sau, như có thứ gì luồn lách qua lớp quần áo, miên man chạm vào cơ thể của gã. Cảm giác lạnh buốt như ướp đá. Cảm giác lạnh đi đến đâu thì toàn thân gã run lên tới đó. Gã muốn nhúc nhích, chỉ là bây giờ cơ thể của gã như đóng băng không thể cử động được. Luồng hơi lạnh từ đằng sau gáy phả vào tai, cùng với giọng nói ma mị vang lên. Thịt của tao có ngon không? Thịt tao có ngon không? Sơn muốn quay lại để xem, nhưng bây giờ người cứng đờ, miệng thì bị khóa chặt, không thể nói được bất kỳ một câu gì. Bất giác như có thứ gì đang lần xuống dưới cằm của Sơn, rồi sau đó là cái âm thanh nhẻo nhảo của một thứ nhớp nháp bắt đầu lách khóe miệng của hắn ra chui vào. Sơn muốn nôn mửa ra mà không được. Bây giờ dưới cái thứ ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài kia hắt vào, Sơn nhận ra ấy là một bàn tay. Một bàn tay nhớp nháp đã bị lột hết cả da, chỉ là một đống cơ thịt lẫn trong máu đang tống vào miệng của gã, bắt gã phải gặm nhấm từng chút một cái thứ ghê tởm ấy. Gã liếc mắt nhìn xuống, gã kinh hoàng thấy lẫn trong những cái thứ thịt đỏ còn có cả những đường gân chắn vằng vệ, tất cả đều dây rớt máu, thậm chí có chỗ lòi cả xương và mỡ. Cái thứ mỡ người vàng vàng, ai ai, đặc trưng không lẫn vào đâu được. Gã muốn nôn ra, muốn phun cái thứ gớm ghiếc ra mà không được. Toàn thân của gã run lên bần bật. Gã gục xuống không còn ý thức. Trước khi đôi mắt nhắm nghiền lại, gã còn nghe tiếng cười lanh lảnh. Thịt ngon quá, ngon quá. Ở nhà mình, Thúy nằm dài trên giường suy nghĩ về người chị gái mấy ngày nay đã mất tích mà vô thức nước mắt trào ra. Cô ta thương chị mà bây giờ không biết tìm chị ở đâu, không biết chị sống chết thế nào. Tên Chí kia thì không có người nhà, cho nên cô cũng chẳng hỏi thăm được gì. Chỉ biết là Chí đã khóa trái cửa kể từ ngày người ta tung tin là hai người bị bắt gặp lén nút tằng tịu với nhau. Có lẽ đã cùng chị Hạnh bỏ trốn. Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ của Thúy bước vào nhìn con gái. Thôi, sự việc nó đã vậy rồi, con suy nghĩ làm gì nhiều. Con Hạnh chắc là sớm về thôi. Thúy ngồi dậy muốn nói gì với mẹ, chỉ là nhìn gương mặt khắc khổ của bà, cô chẳng đành lòng nói nữa. Chỉ là trong dạ cứ nôn nao như lửa đốt. Cô nghĩ chắc chắn là chị mình gặp chuyện, nhưng không dám nói ra. Mẹ cô cũng thừa biết là Thúy thương con Hạnh như thế nào. Mặc dù là mẹ ghẻ đấy, nhưng bà cũng thương con Hạnh lắm. Hàng đêm bà cứ trộm khóc một mình, nhìn lên tấm di ảnh hiếm hoi của hai đứa con gái mà ngắm nghía. Bà không tin là con Hạnh nó lại đành lòng bỏ người nhà mà cao chạy xa bay. Ít ra thì nó cũng phải qua từ biệt gia đình rồi muốn đi đâu thì đi chứ. Đằng này đến cả một lần gặp mặt cũng không có. Bà từ tốn đóng cửa trả lại bầu không khí tĩnh lặng cho gian phòng. Thấy nằm bật ngửa ra giường, miên man chìm vào giấc ngủ. Cơn mộng mị nhanh chóng ập đến. Dậy đi Thúy, dậy đi, dậy, dậy đi. Giọng nói vang lên làm cho Thúy giật mình. Có tiếng ai đó, âm thanh lạ lẫm. Thúy đáp, ai đây? Ai gọi tôi đấy? Một luồng gió thổi qua làm cho Thúy rùng mình. Cô nhận ra đây không phải là phòng của mình nữa, mà là ở một nơi vô cùng xa lạ, tựa như là một căn nhà kho cũ kỹ và ẩm mốc. Cô ngó nghiêng xung quanh, khuôn mặt ngơ ngác hỏi lại, ai nói chuyện với tôi đây? Tiếng người lanh lảnh phát ra làm cho Thúy rợn hết cả người. Nhìn đi, nhìn đi rồi biết. Nhận ra mối nguy hiểm, Thúy toan lao ra khỏi ngôi là nhà xa lạ, thì cánh cửa đóng sầm lại. Thúy cố cậy cửa ra mà không được, cô khóc lóc trong tuyệt vọng. Thúy đờ đẫn ngồi thụp xuống, một cảm giác vô lực tràn ra. Tiếng khóc thút thít từ đâu vang lên, thu hút sự chú ý của Thúy. Quẹt đi hàng nước mắt, Thúy từ từ bò tới nơi vừa phát ra tiếng người kia. Năm phần tò mò, lại thêm năm phần sợ hãi, tựa như có cái gì đó thôi thúc. Thúy vừa bò tới, miệng vừa lắp bắp. Ai đấy? Là ai đấy? Trong bóng tối lờ mờ, có cái thân người đang bị trói nghiến vào cột nhà, trông vô cùng sơ xác khổ sở. Thúy hét lên. Chị Hạnh ơi! Sao lại thế này hả chị? Đúng vậy. Người phụ nữ khốn khổ kia không ai khác chính là chị gái của Thúy, người mà bấy lâu nay Thúy đang tìm kiếm. Nhưng dường như Hạnh không nghe thấy tiếng của em. Cô ả cứ vật vờ, nước mắt chảy ròng ròng. Thúy chồm tới toan đỡ chị, nhưng bàn tay của mình lại xuyên qua người của Hạnh, không va chạm được. Thúy ngơ ngác, không hiểu cái sự gì. Cô muốn cởi trói cho chị mình, muốn đưa chị về nhà, nhưng dường như bất lực. Dù cho có thử đến cả chục lần cũng chẳng thể nào chạm vào cơ thể của Hạnh. Thúy gào lên. Chị Hạnh, chuyện gì thế này? Chị ơi, chị có nghe thấy em nói không? Chị ơi! Thế nhưng mặc cho Thúy có gào có thét, thì Hạnh vẫn cứ lẳng lặng rũ rượi mà rơi nước mắt. Thúy thẫn thờ đang không biết phải làm sao, thì có tiếng người phụ nữ lại vang lên. Nhìn cho kỹ cái chỗ này vào. Nhớ kỹ đây. Thúy quay ngoắt lại, rồi hét lên trong kinh hãi. Trước mặt chính là mụ Hà, là mụ Hà thịt lợn đã mất tích mấy ngày hôm nay. Không hiểu từ bao giờ lù lù xuất hiện, nhưng với bộ dáng vô cùng kinh khủng. Cái ổ bụng của mụ bị mổ toạc ra, trong ấy là lòng phèo gan phổi cứ lòng thà lòng thòng, miếng còn miếng mất. Vừa nhìn cũng làm cho người ta nôn mửa, thậm chí có đoạn ruột bị cắt cụt. Từ trong ấy nhẻo ra cái thứ nước mủ lẫn dịch ruột, lại còn bầm thối, bốc mùi tanh tưởi. Thúy vừa nhìn không chịu được mà run rẩy. Thúy ơi, Thúy, con làm sao thế? Giọng nói ấm áp của mẹ vang lên, kéo cho Thúy thoát khỏi cơn mê. Thúy chồm dậy ôm lấy mẹ mà khóc lóc. Mẹ ơi, mẹ, Con mơ thấy chị. Con mơ thấy chị Hạnh con mẹ ơi. Bà không nói, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái bé bỏng. Bà khẽ lau đi nước mắt trên gương mặt của con. Thế như thế nào? Kể mẹ xem. Thúy khóc lóc kể lại toàn bộ sự việc. Nghe đến đâu thì mẹ cô dùng mình tới đó. Bà không kiềm chế được, hai tay ôm lấy bờ vai con cũng run rẩy. Chẳng lẽ là con bé Hạnh cùng với mụ Hà mất tích có liên quan đến nhau? Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao? Mẹ ơi, chắc chắn là chị con có chuyện rồi. Con chỉ sợ là chị con không chịu được mẹ ơi. Mẹ Thúy thở dài. Bỗng nhiên bà nhớ tới là mình có quen một cô đồng, được người ta giới thiệu từ mấy năm trước qua mấy lần lễ lạt, cũng có uy tín lắm. Đúng rồi, hôm trước mẹ có qua bên chỗ điện cô đồng Huệ. Để mẹ gọi lại xem. Bà toan gọi nhưng chần chừ, bây giờ đã đến 2 giờ sáng, gọi cho người ta giờ này không tiện. Thôi mẹ, để mai. Ừ, thôi thế đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Rồi kể từ đó, bà ngủ lại luôn bên cạnh giường với Thúy, chứ cũng chẳng để Thúy nằm một mình. Tuy nằm đó nhưng hai mẹ con làm sao ngủ nổi, cứ đau đáu nhìn lên trần nhà, chờ trời sáng. Ở bên kia, tại nhà của anh Nam, anh cũng vừa gặp phải một giấc mơ kinh hoàng, y hệt như những gì anh đã gặp trong giấc chiêm bao ở cơ quan. Chỉ có điều trong giấc mơ này, anh bị kẻ lạ mặt đâm cho một nhát thấu ngực. Anh Nam chồm dậy, đưa tay sờ lên chỗ bị đâm trong mơ, vẫn cứ lành lặn không sao hết. Nhưng cảm giác đau nhói ấy thì vô cùng chân thật. Anh Nam uể oải đứng dậy, bước ra ngoài ban công, nhìn ra phía xa xa, miệng lẩm bẩm: xin hãy cho tôi biết hung thủ là ai. Tôi chỉ muốn giúp các người thôi. Anh nói mà cũng chẳng biết là nói với ai. Anh chỉ biết rằng chắc chắn là có người ở đây quanh anh, chỉ là anh không nhìn thấy. Gió vì vụ thổi, nhưng không phải là cái loại gió lạnh toát ma quái. Anh Nam mơ hồ nghe có âm thanh từ xa xăm vọng về: kẻ buôn thịt người, kẻ buôn thịt người, kẻ sát nhân, hắn là kẻ sát nhân. Anh Nam dùng mình lẩm bẩm: buôn thịt người. Ngay lập tức anh liên tưởng đến tên Sơn Đồ Tể, người mà đã nằm trong diện tình nghi, chỉ là cho đến giờ vẫn chưa có bất kỳ một bằng chứng dấu vết nào để kết tội. Giọng nói một lần nữa vang lên hướng sự nghi ngờ của anh về phía người Đồ Tể, mà người trong chợ vẫn kể sự bất tích gần đây lại có mối quan hệ mật thiết đối với gã. Một lần nữa anh Nam lại càng thêm quyết tâm điều tra bằng được về người đàn ông bí ẩn này. Trời sáng, gà trong vườn vừa gáy thì lập tức mẹ con Thúy đã chồm lấy cái điện thoại bấm số. Đầu dây bên kia người ấy dường như chưa ngủ dậy, chuông chờ hơi lâu. Gọi đến lần thứ hai, giọng cô Mai mới ngái ngủ vang lên: alo, chị Đoan đấy ạ. Có cái gì mà chị gọi em sớm thế? Cô Mai à? Chị có việc muốn hỏi này. Cô cho chị xin cái địa chỉ nhà mới, điện mới của cô Đồng Huệ mà lần trước chị em mình có đi xem ấy. Có chuyện gì đấy chị Đoan? Thế chị lấy giấy bút em đọc này. Bà Đoan vội vàng viết vội lên tờ giấy. Đoạn cúp máy quay sang nhìn con gái. Hai mẹ con lập tức không nói nhiều mà chuẩn bị đồ đạc lên đường. Này, thế mẹ con bà đi đâu sớm thế? Ông Hùng thấy vợ con không nói năng gì, cứ thế ra xe phóng đi. Bà Đoan vốn biết tính chồng không thích mấy cái sự mê tín, cho nên chỉ chống chế: Tôi với con Thúy lên chợ huyện sắm ít đồ, đến sẩm tối mới về nhá. Đoạn Thúy rồ ga chạy đi luôn, không kịp để cho ông nói thêm câu gì. Cô biết nếu như mà lấn cấn ở lại thì kiểu gì bố cũng sẽ tra hỏi cho bằng được. Ông Hồng tặc lưỡi chống nạnh nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con, ngán ngẩm lắc đầu. Thúy lần theo địa chỉ, độ một tiếng sau đưa mẹ tới nơi. Ngẩng nhìn một căn nhà ba tầng khang trang, mới sáng sớm thế thôi mà từ trong nhà ra đến ngoài sân đã chật kín cả người. Thúy tiến vào, một thằng bé nhanh nhẩu hỏi chuyện. Chị tìm cô Huệ à? Chị tìm... Thúy vừa dứt lời, thằng bé đưa ra một tấm phiếu ghi số 36, đoạn dặn. Là số 6, chị nhớ nhá. Đọc đến số thì chị vào. Một hồi, âm thanh của thằng bé vang lên. Thúy thầm nghĩ trong bụng, mới đến số 6, thì bao giờ mới đến số của mình? Bà Đoan thấy vẻ mặt của con thì an ủi. Là mình những 16, thôi thì mình đến sau, mình phải đành chấp nhận vậy. Một người ngồi bên cạnh, hình như chán nản không có việc gì, mới quay sang mẹ con cô kể lể. Cô Huệ này giỏi lắm, nhiều người đến xem, nhưng không phải là ai có duyên cũng gặp được đâu. Có người phải chờ đến mấy ngày mới gặp được đấy. Thảm hơn là có khi gặp rồi còn bị đuổi về ấy. Thật vậy à? Thúy ngạc nhiên. Người ta đã mất công đến tận đây tìm, có làm sao lại đuổi người ta về? Chẳng phải là vô lý quá hay sao? Nhưng ngay lập tức Thúy tái mặt nhìn về gian thờ của cô Đồng. Trong ấy có tiếng đổ vỡ vang lên. Một người đàn ông không biết vì sao mà lao ra ngoài, miệng không ngừng la hét. Mụ điên mà! Mụ bị điên mà! Đúng là mụ bị điên mà! Đằng sau, một người phụ nữ độ 40 tuổi ăn mặc lòe loẹt, trang điểm cũng lòe loẹt, trên tay cầm theo một cái cốc cứ nhằm về người đàn ông mà ném. Quân giết người! Quân giết người! Thúy nhìn người đàn ông vừa vào trong đã bị chửi, bị đuổi, bị đánh là kẻ giết người thì tái cả mặt. Người đàn ông né tránh rồi chạy ra xe của mình phóng đi mất. Người ta lại xì xào. Cô Huệ đấy, chắc chắn là thằng kia không phải là cái loại tốt đẹp chó gì rồi. Bấy giờ Thúy mới biết người ăn mặc diêm dúa kia là cô Huệ. Cô chống nạnh đứng giữa sân thờ hồng hộc mà chửi theo. Mày đi cẩn thận đấy, rồi không nó quật chết cụ mày con. Quần giết người mà dám đến cửa điện nhà tao à? Cút mẹ mày đi. Sau câu nói ấy, mọi người giật mình bởi vì nghe đánh đùng một cái. Tất cả không hẹn mà nhao ra con đường bê tông ở ngoài kia. Không biết người kia đi đứng kiểu gì, đường rộng thênh thang không đi, lại phi thẳng xuống ruộng, đầu cắm ngập vào bãi phân trâu. May là cũng chỉ bị xây sát nhẹ. Hắn không cả dám dựng xe lên, cứ thế ôm gương mặt đầy phân trâu của mình mà chạy, mà gào bà thét. Nhiều người không nhịn được cười lên ha hả, có người còn khen. Đấy, lại cô tài phép quá. Cô Huệ cũng bình tĩnh trở lại, liếc nhìn xung quanh một chút, ánh mắt của cô dừng lại ở chỗ mẹ con bà Đoan. Đoạn, cô chỉ tay về phía hai người. Mẹ con bà vào đây. Hai người bất ngờ ngơ ngác. Thúy nhìn số ở trên tay. Dạ, của cháu là số 16 cơ cô. Không có nói nhiều, bà vào thì vào. Người phụ nữ ban nãy nói chuyện với mẹ con Thúy, thấy hai người vẫn còn ngây ra thì giục. Ok, cô đã bảo vào thì cứ vào đi. Tôi nói rồi, phải có duyên cô mới xem cho. Thúy mới hiểu ra, con số thì cũng chỉ là con số. Việc cấp bách có khi là cô nhìn ra, cô giải quyết trước. Vậy là mẹ con Thúy bước vào. Những người bên ngoài không khỏi lo âu. Thôi chết rồi, không biết là nhà mẹ con bà này làm sao ấy mà nghe giọng cô Huệ cô nghiêm trọng thế. Bước vào bên trong, không cần để cho hai người mở lời, cô Huệ đã thong dong. Hôm qua ông cụ nhà mình có nhờ tôi tìm giúp đấy. Con gái ơi, bà vẫn còn sống, nhưng mà nó đang bị bắt, bị giam. Bà Đoan nghe đến đây thì khóc nấc cả lên, quỳ xuống van xin. Ôi trời ơi, lại cô giúp cháu nó với. Chứ mà nó có mệnh hệ gì thì nhà tôi biết làm nào. Cô Huệ tặc lưỡi, đoạn quay sang Thúy. Không phải là hôm qua mày đến chỗ giam giữ chị mày rồi còn gì? Dạ. Thúy ngơ ngác, nhớ lại những gì mình đã gặp trong mơ. Nhưng mà cô Huệ cốc lên đầu của Thúy một cái. Có người báo mộng rồi mà mày không nhớ đấy. Bây giờ Thúy mới giật mình. Thế ra đấy là nơi nhốt chị con ạ? Chứ còn gì, địa điểm cụ thể thì tao cũng chả biết được, bởi vì các cụ mà, thiên cơ lấp lửng. Bây giờ chỉ còn cách là thôi, mày ráng mày nhớ lại cái chuyện đó, cái vị trí, rồi mày tìm theo thôi con ạ. Cô ơi, thế không còn cách nào à cô? Thúy hỏi, nước mắt đã lưng tròng. Cô Huệ cau cau mày. Gớm chửa, tao mà có cách thì tao đã nói mẹ nó rồi. Bây giờ chỉ trông cậy vào mày, không phải là tự nhiên nó mơ nó mộng đâu. Ấy là người ta báo mộng đấy, tao chắc chắn như thế, nghe chưa? Muốn biết thì cứ tìm theo dấu ấy nhá. Hai mẹ con bà Đoan lững thững bước ra. Bây giờ chỉ biết là Hạnh còn sống, chứ chưa biết là nó ở đâu. Thế thì trầm tư cố nhớ lại khung cảnh ấy, những gì mà mình đã thấy, mong chỉ nhận ra được dấu vết nào. Nhưng càng nghĩ thì đầu lại càng đau nhói dữ dội. Thấy vậy bà Đoan bảo, con ơi, thôi từ từ con ạ, đừng ép quá. Mẹ ơi, nhưng mà con sợ lắm, con sợ lắm mẹ ạ. Nhớ chị Hạnh cô làm sao thì. Hai mẹ con thở dài rồi lên xe trở về nhà. Thấy mẹ con bà ấy mới đến trưa đã về, ông Hùng thắc mắc. Ừ hay, thế đi chợ mà không mua cái gì à? Bà Đoan đáp, à, dạo này đáng trí quá, đi rồi mà quên mang theo ví. Thôi thế ngày mai mẹ con tôi đi. Ồ hay, mẹ con nhà này buồn cười thật đấy, chả hiểu nói mẹ con mày bị làm sao nữa. Thấy vẻ mặt thất thần của con gái, ông Hồng lo âu, cảm thấy có điều không lành. Ông liền hỏi lại nghiêm giọng, này mẹ con bà có gì giấu tôi đấy hả? Bà Đoan lắc đầu, nhưng ông Hùng lại tiếp tục luôn. Tôi ở với bà mấy chục năm, chẳng lẽ tôi không biết? Nói đi, rốt cục là có cái chuyện gì? Biết là không thể giấu được chồng nữa, bà Đoan thở dài. Thôi, thì cũng chả giấu được ông. Như ông hứa là ông không được giận mẹ con tôi đâu. Thì cái dườm ngược dườm sau làm gì? Kể đi xem nào. Vậy là bà Đoan kể lại tất cả cho chồng nghe, kể cả về giấc mộng ngày hôm qua của con Thúy. Ngỡ là ông sẽ nổi cáu, thế nhưng ông Hùng lại thẫn thờ ngồi ở ghế. Ông đưa tay vò đầu vò tóc, trông vô cùng đau đớn. Ông nhìn vợ con bằng ánh mắt hoang mang. Câu nói tiếp theo làm cho hai người không khỏi sửng sốt. Hôm qua Tôi cũng mơ y như con Thúy vậy. Cái gì? Cả hai mẹ con bà Đoan cùng ngạc nhiên quay phắt lại. Thật sự là có chuyện như vậy sao? Nếu như vậy thì điều này không còn là ngẫu nhiên nữa, mà chắc chắn nó là sự thật. Ông Hùng hỏi, thế cái cô Đồng Huệ, cô ấy không biết chỗ ấy là chỗ nào à? Gớm, cô ấy mà biết thì chắc chắn thì đã không phải đến lúc này rồi. Cô bảo không biết thì là không biết. Thế thì làm sao mà tìm được con bé bây giờ? Ông Hùng bất lực vỗ bàn bồm bộp. Không ngờ là có ngày mà ông lại phải tin vào những cái chuyện tâm linh vô minh như thế. Câu chuyện hoang đường thế nhưng mà lại vô cùng thuyết phục. Đang trong lúc cả mấy người không biết làm sao, thì ở bên ngoài có tiếng gọi, giọng nói xa lạ, không biết là ai. Thúy vội vàng đứng dậy ra ngoài, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Anh Nam phải không? Anh có việc gì đấy ạ? Đúng vậy, người đang đứng trước cửa chính là anh cảnh sát Nam. Thank you. Anh Nam nhìn Thúy cười thật tươi. Chào cô, hôm nay tôi tới đây có chút việc, không biết có phiền mọi người không. Trong giây lát, Thúy luống cuống mở cửa mời anh Nam vào. Trước con mắt nghi hoặc của bố mẹ, Thúy mới giới thiệu. Dạ, đây là anh Nam, người phụ trách điều tra vụ mất tích của chị Hạnh ạ. Bấy giờ ông bà mới vỡ lẽ, vội vàng mời anh Nam uống nước. Ông Hùng mới hỏi ngay. Không biết cán bộ hôm nay đến nhà tôi có việc gì quan trọng, hay là có tin tức gì của con gái tôi không ạ? Những câu nói cuối cùng khiến cho tất cả sửng sốt, ai nấy đều sáng lên mong chờ. Chỉ là... Dạ, cháu xin lỗi, vẫn chưa thấy thông tin gì của cô Hạnh cả. Hôm nay cháu đến đây cũng là để xin một ít tin tức của gia đình, phục vụ cho việc điều tra. Dạ vậy. Ông Hùng lộ rõ vẻ thất vọng. Vậy cậu Nam cứ hỏi đi. Anh Nam không vòng vo, vào thẳng vấn đề. Anh nói rõ mối quan hệ giữa các vụ mất tích đều có sự liên quan không hề ít đến người con rể của ông bà. Xong, anh không quên đặt ra một câu hỏi. Nói thật với hai bác là ngay ngày hôm nay, chúng cháu vừa nhận được một thông tin từ gia đình của bà Hà Béo. Người cung cấp chính là con trai của bà ấy. Anh này nói rằng là đêm hôm đó có vô tình nghe mẹ mình là bà Hà lẩm bẩm về việc đi rình mò cái gì ở chỗ nhà anh Sơn thịt lợn, nhưng rồi cũng chả để ý lắm. Bây giờ mới sực nhớ ra, lập tức thông báo cho chúng cháu. Anh con của bà Hà nghi ngờ là bà Hà mất tích là do tìm đến nhà của anh Sơn, và rất có thể Sơn là hung thủ. Không biết bác đây có nghi ngờ gì về anh Sơn hay không? Hai ông bà Hùng Đoan không khỏi lúng túng. Không thể tin rằng người con rể hiền lành lại có thể làm được cái chuyện gì. Kể từ ngày con gái bị bắt quả tang ngoại tình, ông Hùng cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp lại người con rể nữa. Lại càng không nghĩ đến việc liên quan đến sự mất tích của Hạnh lại dính dáng đến Sơn. Cả hai lắc đầu, chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Anh Nam tiếp. Vậy mọi người gần đây thấy anh Sơn có biểu hiện gì lạ không? Chưa kịp để bố mẹ trả lời, Thúy đã xen vào. Dạ có, hình như là anh lạnh lùng hơn trước. Lúc trước anh còn nói với em được vài câu, nhưng bây giờ cứ gặp là anh ấy đuổi em cứ như đuổi tà ấy. À đúng rồi, sau khi chị em mất tích, anh ấy buôn bán phát đạt hơn hẳn. Thấy mọi người bảo là anh nhập được đâu thịt lợn về ngon lắm, sạp của anh đông người đến mua lắm. Câu nói của Thúy làm cho anh Nam như bừng tỉnh. Anh nhớ lại là âm thanh mơ hồ từ cõi vô minh nhắc nhở ngày hôm qua, kẻ buôn thịt người. Bất chợt đầu của anh hoa lên, một ý nghĩ ghê rợn lóe lên trong đầu mà anh không thể nào tin được lại có thể xảy ra. Chẳng lẽ là tên Sơn kia thịt người? Anh Nam lắc lắc đầu, cố gắng xua đi cái tư tưởng man dợ ấy. Thế nhưng ngồi phía đối diện, bỗng nhiên Thúy hét lên kinh hãi. Cô ôm chặt lấy đầu mình mà gào thét, nhăn nhó đau đớn. Không, không, không. Ông bà Hùng Đoan thấy con như vậy thì vội vàng chạy lại ôm lấy con. Thúy càng lúc càng gào thét, chật vật. Không biết là cơn đau từ đâu dội về, đầu của Thúy đau như là bị ai đóng đinh vào vậy. Thúy bất ngờ đứng phắt dậy, gương mặt lóe lên một tia sáng ghê rợn. Mọi người hoảng hốt. Ánh mắt của Thúy bây giờ lạc cả đi, rồi từ từ trước mặt của tất cả mọi người, trong mắt của Thúy đảo lên, trắng lộn tròng, phủ màng ghê rợn. Miệng của Thúy méo mó, bàn tay co quắp cả vào. Điều kinh khủng nhất là Thúy rít lên trong cổ họng một thứ âm thanh ghê rợn. Là nó! Chính là nó! Là nó! Đoạn, Thúy lao thẳng ra ngoài. Bây giờ, một phần trong cô đang nhận thức được, biết được nơi chị mình ở đâu, là một nơi vô cùng quen thuộc. Còn một phần khác đang tự dẫn dắt cơ thể của cô chạy đến đó. Thúy tự trách bản thân mình, sao lại không nhận ra sớm hơn, sao lại có thể bỏ qua nơi ấy. Thấy thái độ bất thường như vậy, cả ba người còn lại cũng cuống cuồng đuổi theo. Chỉ là không hiểu tại sao hôm nay Thúy có thể chạy khỏe như thế, cứ băng băng băng băng mà chạy. Ai nấy bở cả hơi tai. Anh Nam thấy tình hình không ổn, quay sang thấy ông Hùng bà Đoan cũng chật vật đang líu díu. Anh đứng lại nói: "Hai bác đợi cháu lấy xe." Anh quay lại lấy ô tô chở theo hai người. Cũng đến là khiếp hồn, Thúy rõ ràng là chạy bộ, vòng qua những con ngõ nhỏ. Hai người dưới sự dẫn đường của anh Nam cũng chạy đằng sau. Chỉ là đi ô tô thì phải chạy ngoài đường lớn. Hai ông bà cố gắng ngó ra ngoài cửa sổ mà nhìn theo bóng dáng của con ở đoạn đường trên. Ấy thế mà vẫn dường như không bắt kịp dấu của Thúy. Cho đến khi đuổi kịp ở đầu đường thì họ không khỏi ngạc nhiên nhận ra hướng Thúy đang chạy đến chính là nhà của Sơn Đồ Tể. Cứ như vậy, cuối cùng Thúy cũng dừng lại trước ngôi nhà âm u. Không biết gã đi đâu mà khóa ngoài, Thúy không ngần ngại đu mình nhảy phắt qua cổng trước sự kinh ngạc của ông Hùng bà Đoan. Anh Nam vội vàng liền xuống xe chạy theo, còn không quên dặn dò: "Hai bác ở ngoài, để cháu vào xem sao." Lập tức anh đuổi theo Thúy. Nhảy vào bên trong, anh thấy Thúy đang ra sức đập cánh cửa ngôi nhà kho ở đằng sau vườn. Nhưng vốn Thúy cũng không thể nào đủ sức để mở cánh cửa dày ấy ra được. Thấy tay chân đã chướt chát toàn là máu, anh Nam kéo lại: "Thúy, cô làm gì vậy?" Thúy bất ngờ quay phắt lại, nhìn thẳng vào anh Nam, miệng gào lên: Chị tôi đang ở trong này, chị tôi đang ở trong này." Anh Nam rùng mình, Thúy bỗng nhiên khuôn mặt đanh lại đổi giọng: "Nó ở trong này, nó bị nhốt ở trong này, tất cả ở trong này." Anh Nam sững sờ, liền gạt Thúy sang một bên, co chân đạp mạnh vào cửa. Chỉ vài cú đạp, cánh cửa bật tung, ở bên trong tiếng đổ vỡ ầm ầm. Thúy chạy vào: Chị ơi, chị Hành ơi." Tiếng khóc của Thúy vang lên, cô ôm chặt lấy chị gái đang hôn mê mà nức nở. Đúng là nơi này chính là căn nhà kho trong giấc mơ. Chỉ vừa mới vào đây, Thúy nhận ra ngay. Anh Nam chạy đến, cởi trói cho Hạnh rồi thúc giục: "Đưa cô đến bệnh viện, đưa cô đến bệnh viện ngay." Đoạn cũng lập tức lấy điện thoại gọi cho Thanh, kêu thêm người tới để bắt tên Sơn Đồ Tể. Ông Đoan bà Hùng thấy con gái toàn thân bầm tím được anh Nam và Thúy dìu ra thì bật khóc nức nở. Bên phía công an cũng ập đến bao vây tất cả nhà của Sơn Đồ Tể nhưng không thấy gã đâu. Người dân xung quanh cũng hiếu kỳ đến mà xem, bàn tán không ngớt. Có lẽ vì biết việc đã bại lộ, hắn đã bỏ trốn hay sao. Nhưng rõ ràng đâu có ai để ra sơ hở gì. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ và nhanh, sao hắn lại biết trước? Lúc người ta đang khám xét thì có mấy người bịt mũi quay ra ngoài nôn ọe. Người ta nói là có cái mùi hôi thối bốc lên. Ở đằng sau vườn có tiếng mấy con chó sủa lên nhấm nhằng. Tất cả cùng chạy về bên ấy xem. Bây giờ càng đến gần thì mùi hôi thối càng nồng nặc. Người ta trợn mắt nhìn về phía mấy con chó nghiệp vụ đang không ngừng dùng chân bới đất, vừa bới vừa sủa lên nhấm nhằng. Con chó bới đất rồi cắp lên nguyên si cả một cái đầu người, là một cái đầu đã phân hủy, chỗ còn thịt, chỗ dơ xương trước sự kinh hoàng. Con chó hất cái đầu ra lăn lông lốc, chạm vào chân của anh Nam. Có mấy người yếu bóng vía đã ngất xỉu. Con chó hú lên một tràng man dợ rồi đột nhiên ọc máu chết dẫy đành đạch. Anh Nam cố trấn an bản thân. Từ lúc đến đây đến giờ liên tục là những sự kinh hãi. Anh đi đến chỗ cái hố mà con chó vừa đào, phóng tầm mắt nhìn xuống thì xây sẩm mặt mày. Ở bên trong cái hố còn một cái đầu nữa, cùng với rất nhiều lòng mề phèo phổi đang trong giai đoạn thối rữa, đã sình nước, ruồi bọ vo ve ghê tởm. Ngay trong ngày hôm đó, cả làng chấn động bởi kẻ sát nhân, con quỷ đội lốt người mà họ vẫn cho rằng là hiền lành chất phác. Việc hắn xẻ thịt người để bán cho người làng cũng bị phơi bày. Nhiều người không chịu nổi mà ám ảnh đến phát rồ phát dại cả lên. Cứ nghĩ đến việc mình ăn thịt đồng loại làm cho người ta lợm giọng ghê tởm. Họ nhớ đến những lời khen không ngớt khi được thưởng thức món thịt ngon. Họ chỉ hận không thể là móc họng cho ra bằng hết cái thứ gớm ghiếc ấy đọng trong người mình. Bây giờ tất cả chỉ muốn tìm tên sát nhân biến thái ấy mà trừng trị hắn. Hạnh sau khi được cứu thì cũng dần dần ổn định trở lại. Thế nhưng tinh thần thì vẫn thảng thốt lắm. Việc chứng kiến hai cái chết làm cho cô ta ám ảnh mãi không thôi. Cứ mỗi một lần nghe tiếng bước chân đến gần, cô ta giật mình chồm dậy, chui vào một xó mà trốn. Có lẽ cả đời này cô ta cũng chẳng bao giờ quên được những gì mình đã trải qua. Sống không bằng chết. Sau sự việc chấn động đó, sự mất tích của Sơn Đồ Tể vẫn là một điều bí ẩn. Trên khắp các mặt báo đều hiện lên gương mặt của kẻ sát nhân với tần suất dày đặc truy nã. Vậy mà cũng không ai lần ra được tung tích nào. Anh Nam từ phòng làm việc nhìn qua ô cửa kính, ánh mắt đăm chiêu. Hắn trốn đi đâu đây? Trốn đi đâu đây? Màn đêm lại một lần nữa buông xuống. Sơn nhẹ nhàng mở mắt ra. Tựa như hắn đã trôi qua một giấc ngủ rất dài. Sơn lờ đờ đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống, toàn thân như cạn kiệt sức lực. Gã cố mở to cặp mắt nhìn xung quanh để xem là mình đang ở đâu. Chỉ là bóng tối bao phủ khắp nơi. Mày tỉnh rồi à? Âm thanh vang vọng, Sơn nhận ra giọng nói này không ai khác chính là giọng nói của người bạn chí cốt mình. Chính là thằng Chí. Sơn nghe giọng nói mà tay chân run lẩy bẩy, miệng lắp bắp. Mày đúng vậy, là tao. Chính là tao. Bây giờ thì Sơn đã biết mình đã gặp phải thứ gì. Sơn giật lùi lại đằng sau, không dám tin vào tai mình. Là hồn ma của thằng Chí đã hiện về báo thù. Đầu của Sơn bị giật ngược ra đằng sau, một bàn tay với những móng sắc nhọn túm lấy tóc của hắn mà giật lại. Sơn đau đớn, cảm giác như cả mảng tóc bị lột ra khỏi mảnh da đầu. Sơn muốn hét lên, thế nhưng miệng lại bị bịt chặt. Trước mặt của Sơn là một thứ vô cùng kinh hãi, là gương mặt của con mụ Hà Béo đang từ từ đưa lại gần. Mụ Hà Béo, kẻ mà gã đã nhẫn tâm sát hại. Khuôn mặt của mụ Hà Béo bây giờ phù thủng, đôi mắt đỏ ngậu, màu máu, đang dí sát lại mặt Sơn. Hàm răng nhởn ra, không có bờ môi, lộ ra cái chân răng cùng với cái xương hàm ghê rợn. Nhều nhào, từ trong miệng những dòng chất lỏng lẫn với mủ mà nhều xuống, rơi thẳng vào mặt của Sơn. Một vài dòng mủ máu ấy chảy vào miệng của gã. Gã cảm giác miệng của mình nóng bỏng, thiêu đốt cùng với thứ âm thanh nhều nhào. Cơ thể của Sơn tựa như bị thứ gì ăn mòn. Gã giật lên đành đạch, gã muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Mụ Hà Béo cười khanh khách, man dợ, cười đến mức khóe miệng tét cả ra. Mày sợ rồi à? Mày sợ à? Ê, sao lúc mày giết tao, mày không ghê tay? Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Từng câu từng chữ như xé toạc màng nhĩ của gã. Cả căn phòng ngập tràn trong tiếng cười man dợ của hai hồn ma. Bàn tay của Sơn thõng xuống, gã vì quá sợ hãi mà ngất lịm. Thật nực cười, lúc giết người thì gã lạnh lùng tàn nhẫn, vậy mà khi đối diện với cái chết với thế lực siêu linh thì gã cũng chỉ là kẻ yếu đuối nhát gan. Thật khiến cho người ta ghê tởm. Gió bắt đầu nổi lên, cánh cửa sổ va vào nhau rầm rầm. Hai hồn ma hòa mình vào trong gió, để lại cái thân xác rũ rượi nằm bẹt ở dưới đất. Cái chết đối với Sơn là không thể thoát, thế nhưng khiến hắn sống không bằng chết mới là sự trừng phạt lớn nhất mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Một lần nữa Sơn tỉnh lại. Gã dùng tay day day trên đầu, nơi vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu. Gã thấy mình đã cử động lại được. Gã không dám ở đây lâu nữa. Gã chồm dậy tìm đường chạy trốn. Ấy thế nhưng chạy đến thì Sơn không tài nào mở được cánh cửa, tựa như có sức mạnh nào đó giữ chặt. Sơn cố dùng sức mà thúc cũng chẳng ăn thua gì. Ánh trăng len lỏi chiếu qua khe cửa, hắn nhận ra nơi hắn bị nhốt lại chính là ngôi nhà của mình, chính là ngôi nhà kho nơi hắn đã thực hiện vô vàn tội ác. Sơn đạp mạnh vào cửa, miệng gào thét lên mà chửi. Khốn nạn! Thả tao ra! Thả tao ra! Âm thanh tiếng cười man dợ từ ngoài bên kia vọng vào. Sơn biết những thứ ấy đang ở đây và nhất định sẽ không tha cho mình. Gã chồm tới bên bàn, chộp lấy con dao bầu, miệng rít lên thách thức. Mẹ chúng mày! Tao đã giết chúng mày một lần, thì tao có thể giết chúng mày thêm vài lần nữa. Đừng có mà thách thức tao. Vậy sao? Âm thanh vang lên ngay bên tai của Sơn. Sau đó một bàn tay lạnh lùng túm lấy cổ họng của gã, nhấc bổng gã lên. Sơn còn chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay ấy đã cắm phập vào cổ họng. Gã chỉ ú ớ khọc khọc, máu đã chảy xuống. Ở bên dưới hai bàn tay khác cũng vươn tới cắm ngập vào bắp đùi. Sơn đau đớn dãy giụa. Trông gã lúc này dường như đã rũ rượi biến thành một con rối, toàn thân bê bết máu. Bên tai gã là những luồng khí lạnh toát cứ miên man thổi vào, đầu óc của gã mụ mị. Ăn đi, ăn đi ngon lắm. Ăn đi, ăn đi ngon lắm. Ăn đi. Vệt máu đỏ kéo từ nhà của Sơn đồ tể ra đến tận đầu làng. Cả làng chó sủa nhấm nhằng không ngớt, đánh động người làng thức dậy. Người ta vừa ngó ra thì hét toáng cả lên. Tất cả cuống cuồng rụt vào trong nhà. Có người gọi cảnh sát trước sự việc kinh hoàng. Anh Nam anh Thanh cùng với bên cơ quan cảnh sát nhận được tin thì cũng cuống cuồng chạy đến nơi hiện trường xảy ra vụ việc. Mặc dù trời còn tối nhưng người dân hiếu kỳ cứ ngó hết ra ngoài. Đặc biệt là dần dần họ lần theo vết máu đến chỗ nhà của Sơn đồ tể. Họ cứ thế mà lần theo dấu máu đi khắp nơi. Máu vương vãi như dẫn đường của họ ra sạp thịt ở giữa chợ. Cuối cùng hình ảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt. Sơn đồ tể cứ ngồi ấy mà cười hành hạch. Hành hạch cầm con dao bầu cứa lên người mình. Gã ngẩng mặt lên nhìn tất cả mọi người, rồi lại cúi xuống nhìn con dao. Ánh mắt của gã lạc đi. Gã mài con dao xoèn xoẹt lên viên đá mài để ngay trên cái sạp thịt. Giữa khu chợ buổi tối vắng tanh vắng ngắt, chỉ có cái ánh đèn treo ở giữa chợ sáng lập lòe, đang bị gió thổi đưa qua đưa lại hất lên cái bóng của thằng Sơn vặn vẹo. Gã mài dao xong, rồi từ từ lóc từng miếng thịt của mình để lên trên phản thịt. Đoạn gã ngẩng lên, nhìn từng người một. Ai mua thịt không? Ai mua thịt không? Thịt ngon lắm. Ngon lắm. Sau khi lóc hết phần thịt ở cẳng chân, gã quyết định vung dao chặt mạnh. Cho đến khi cái chân giò của gã bung ra. Chân giò về nấu đu đủ này. Mọi người không chịu nổi nữa. Có người đã quay đi mà nôn mửa. Có người vội vàng bỏ chạy về nhà. Lúc cảnh sát tới nơi thì hốt hoảng. Thế nhưng gã đang cầm hung khí trong tay mà dường như bây giờ gã đã điên dại. Người ta cũng phải đề phòng. Điều kỳ lạ đó là mặc dù đã xẻ thịt đến nát bươm cả một bên chân, máu chảy ròng ròng, ấy thế mà Sơn vẫn có sức ngồi đó. Đang trong lúc mọi người tìm cách ngăn cản hành động mất lý trí của Sơn thì gã rít lên. Gã đặt một bàn tay lên thớt, trực tiếp cầm con dao vung lên chặt thẳng đi năm ngón tay của mình. Gã cầm những ngón tay ấy mà nhét vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Vừa nhai, trên mắt của gã nhèo xuống dòng huyết lệ. Thân người của gã bây giờ không ra bộ dáng con người nữa. Thịt ngon lắm, ngon lắm. Cơn gió lạnh đúng lúc ấy lùa tới, làm cho đầu óc của thằng Sơn tỉnh lại. Gã thấy được nỗi đau đến tận xương tận tủy. Trong lúc Sơn mếu máo, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang bên đám người. Cứu! Gã từ từ đưa bàn tay đã cụt lộn cùng với bàn tay còn lại lên túm lấy cổ mình. Sau đó gã giật mạnh một cái. Chỉ thấy rắc một cái, gã đã tự vặn cổ của mình. Đôi mắt trợn trừng, đổ vật xuống. Người ta kinh hãi rú lên, giạt cả ra. Một lần nữa cái chết của Sơn làm cho cả làng hoảng hốt. Họ không hiểu vì sao trong mấy ngày ấy hắn trốn ở trong nhà, vậy mà không ai tìm thấy. Và cho đến tận bây giờ mới phát hiện ra. Từ đó trở đi căn nhà của Sơn bỏ hoang. Nhiều người cũng đã từng đến ở thử, thế nhưng cứ chỉ được dăm bữa nửa tháng lại bỏ chạy. Thậm chí có những người mới chuyển đến ban ngày thì ban đêm không chịu nổi mà phải bỏ chạy ngay trong đêm. Họ nói nghe thấy tiếng than khóc, tiếng kêu gào ở trong đó, đôi khi là nghe thấy cả tiếng chặt xương chặt thịt. Vùng đất đó trở thành vùng tử địa của cả làng, chẳng ai ngó ngàng đến. Cái chết của Sơn lại càng khẳng định cõi vô minh là tồn tại. Âm dương song hành, thiện ác lẫn lộn, người người đều có lựa chọn của riêng mình. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, nhân quả cũng chẳng chừa một ai. Sớm muộn gì, tội ác của người nào gây ra thì sẽ phải đền xứng đáng với những gì mình phải chịu ở đó. Người ta cũng thấy thỉnh thoảng con ả Hạnh bây giờ đã điên điên rồ rồ mò đến đứng ở trước ngôi nhà cũ mà cứ khóc khóc mếu mếu, rồi thỉnh thoảng lại cười rú lên ghê rợn bỏ chạy. Thấy vậy người ta cũng chỉ biết thở phào. Thương cho nó thì ít, mà thương cho thằng Sơn thì nhiều. Đáng lẽ ra hắn phải là một người hằng thịt hiền lành, chan hòa với toàn bộ bà con phố chợ đấy. Ấy thế mà... Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.